đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 94, mạt sát lão quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Quy Lãnh Thiền trước tới khiêu chiến, thời gian trôi qua 5 năm, trong 5 năm này, Ngọc Thanh Tông thuận buồm xuôi gió, không có tào mộ lớn đau khổ, toàn bộ tông trên dưới đều nhấc lên một cỗ khổ tu phong chiếu huyết viêm thiên môn đệ tử tu vi phổ biến cao hơn Ngọc Thanh Tông đệ tử. Ngọc Thanh Tông muốn chân chính thu phục huyết viêm thiên môn, phải tăng lên các đệ tử tu vi. Một cái u tĩnh trong đại điển, một bộ đồ đen mặc trúc đang tĩnh tọa tu luyện. Từ khi bị Hàn Tuyệt bán đi về sau, nàng một mực bị nhốt tại trong này, không thể rời đi. Ngọc Thanh Tông cũng không có bạc đãi nàng, nàng nghĩ muốn cái gì, đều thỏa mãn nàng, bao gồm trên tu hành thiên tài địa bảo. Vô pháp đào thoát, mặc trúc liền dốc lòng tu luyện. Đã nhiều năm như vậy, tu vi của nàng đã đạt tới kim đan cảnh tầng 8. Tu vi của nàng tốc độ tăng lên được cho rất nhanh, sở dĩ nhanh như vậy, nhờ vào cửu đỉnh chân nhân đối với Ngọc Thanh Tông cải tạo. Không chỉ có là nàng, Ngọc Thanh Tông đệ tử bình quân tốc độ tu luyện đều tăng trưởng không chỉ gấp 2. Mạc Trúc nhíu chặt đôi mi thanh tú, giữa mi tâm lại có một tia sát khí. Giết ra ngoài, rời đi nơi này, là Mạc gia báo thù. Ngươi còn đang chờ cái gì? Tộc của ngươi huynh Mạc Phục Cừu còn đang chờ ngươi tương trợ. Mạc Trúc bên tai không ngừng vang lên cái này đạo quỷ dị thanh âm, giống như âm hồn tại mê hoặc lấy nàng, khiến cho thân thể của nàng run nhè nhẹ. Thật lâu, Mạc Trúc mãnh liệt trợn mắt, hai tay mở ra, kinh khủng ma khí bộc phát, chấn động trong điện linh khí, vô hình hóa hữu hình, tựa như từng trận sóng xung kích, rung chuyển cung điện. Mạc Trúc cúi đầu, từng ngụm thở. Nóng mồ hôi rơi như mưa, trải rộng nàng khuôn mặt. Công pháp này thế nào? Lẽ nào Mạc gia thật là ma môn? Mạc Trúc hãi hùng khiếp vía nghĩ đến, nàng tu luyện không phải là Ngọc Thanh Tông công pháp, mà là Mạc gia tổ truyền công pháp. Từ khi đột phá tới kim đan cảnh về sau, linh lực của nàng mà bắt đầu lột xác, cùng nàng bình thường bái kiến ma tu bất đồng, mênh mông cũng rất tà dị, nhưng cũng không âm lãnh. Nàng không có chú ý tới nàng ma khí tại đỉnh đầu nàng ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh, mọc ra hai đôi cánh, dữ tợn đáng sợ. Mạc Trúc do dự có muốn hay không trùng tu công pháp. Nếu như trùng tu, không biết có được chậm trễ bao nhiêu thời gian. Nàng không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt tu vi khẳng định đã cao đến quá đáng, thật vất vả có đuổi theo hắn hy vọng, nàng không muốn buông tha cho. Nghĩ xong, Mạc Trúc nghiến răng, tiếp tục tu luyện. Cùng một cái trăng, Ngọc Thanh Tông nghênh đón đến một vị khách quý, Vô Tương Tông tông chủ Ngộ Đạo lão quái. Lý Khanh tử thân là trưởng giáo, không thể không ra mặt. Hàn Tuyệt bị bắt được Ngộ Đạo lão quái dị khí tức, lập tức kiểm tra đo lường đến hắn, tiến hành mô phỏng thí luyện. Hợp thể cảnh tầng 7 Ngộ Đạo lão quái dị đối mặt hợp thể cảnh tầng 4 Hàn Tuyệt, tự nhiên không phải là đối thủ. Lần đầu tiên đối chiến, Hàn Tuyệt dùng hơn 10 hơi thở thời gian. Cái thằng này thần thông rất quỷ dị, thân thể khởi tử hoàn sinh, nguyên thần tiêu diệt, thân thể mới sẽ không khôi phục. Thí luyện rồi 8 lần, Hàn Tuyệt rốt cuộc tìm được nháy mắt giết Ngộ Đạo lão quái dị phương pháp xử lý. Hắn lúc này mới thỏa mãn, một lúc lâu sau, Lý Khanh Tử mang theo Ngộ Đạo lão quái dị đi tới Tiên Thiên Động phủ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ tang thủ ở dưới mộ Dung Khởi, Tuân Trường An không khỏi nhìn lại. Trong lòng bọn hắn nghi hoặc, Lý Khanh Tử còn là lần đầu tiên dẫn người tìm đến Hàn Tuyệt. Hàn trưởng lão, Vô Tương Tông tông chủ đặc biệt đến viếng thăm ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không gặp một lần. Lý Khanh Tử mở miệng hỏi, trong lòng căng thẳng, Vô Tương Tông quá mạnh, Lý Khanh Tử không dám tùy tiện đắc tội, chỉ có thể dẫn bọn hắn đến viếng thăm Hàn Tuyệt. Ngộ Đạo lão quái dị nếu là có ác ý, hoàn toàn có thể lặng lẽ lẻn vào. Tiên Thiên Động phù cửa động đột nhiên mở ra, Hàn Tuyệt thanh âm cùng theo bay vào đến. Vào đi, nghe vậy, Ngộ Đạo lão quái dị lộ ra dáng tươi cười, hắn lúc này đi vào trong động phù, cửa động cùng theo đóng cửa. Lý Khanh Tử không có rời đi, mà là ngoài động phù chờ đợi. Hắn có chút tâm thần bất định, không biết Hàn trưởng lão có thể hay không trách cứ hắn. Có thể Ngộ Đạo lão quái chỉ ra muốn tìm Hàn Tuyệt, hắn như cự tuyệt, Ngộ Đạo lão quái tức giận. Đánh nhau hắn vẫn phải là tìm Hàn Tuyệt giúp đỡ. Tiến vào Tiên Thiên Động phủ về sau, Ngộ Đạo lão quái dị chứng kiến Hàn Tuyệt. Lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn bị kinh diễm đến. Tốt tuấn nam tử, mặc dù là Đông Vương Tiên, cũng không có thể cùng Hàn Tuyệt so với dung nhan, khí chất. Hàn Tuyệt ngồi ở giường, nói, đạo hữu vì cái gì bái phỏng ta, đến rất đúng lúc a. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi chuyển lệch sông. Tới cũng đừng nghĩ đi, Ngộ Đạo lão quái dị đi đến trước bàn ngồi xuống, cười nói. Nghe qua Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão phong thái, đặc biệt tới bái phỏng, mặt khác, ta nghĩ hóa giải ngươi ân oán của ta. Trước ta không biết hình cô nương là đạo lữ của ngươi, thật có mạo phạm, là lỗi lầm của ta. Vì vậy Ngọc Thanh Tông thu phục Huyết Viêm Thiên Môn, ta cũng không tiếp tục nhằm vào. Hàn Tuyệt giả bộ khốn hoặc nói, thật sao, vậy cũng được đa tạ đạo hữu. Kéo a ngươi, theo vừa bắt đầu bốn tinh cừu hận đổ, cho tới bây giờ năm tinh cừu hận đổ, trong lòng ngươi tất nhiên là hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới, Ngộ Đạo lão quái dị biểu hiện được rất hữu hảo, có thể Hàn Tuyệt có thể chứng kiến hắn căm thù chính mình đổ, tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn mà nói. Mặt khác, những năm này, ta thường xuyên bị người nguyền rủa, có phải hay không đạo hữu gây nên? Nếu như, hy vọng đạo hữu không muốn lại giận lây sang ta, ta sẽ không lại quấy rầy hình cô nương, hai chúng ta tông cũng có thể thành lập hữu hảo quan hệ. Ngộ Đạo lão quái dị nghiêm túc nói, Hàn Tuyệt nhíu mày, kinh ngạc nói, nguyền rủa, ta há lại loại người này, huống hồ ta đều chưa từng gặp qua đạo hữu, sao nguyền rủa ngươi? Cái thằng này có ít đồ a, vậy mà có thể tính đến là Hàn Tuyệt tại nguyền rủa hắn. Không được, phải trảm thảo trừ căn. Ngộ Đạo lão quái dị thầm mắng vô sỉ, không phải là ngươi, còn là ai? Cùng, hắn tại dự đoán Hàn Tuyệt thực lực. Hàn Tuyệt mặc dù một thân linh bảo, nhưng cũng không có tản mát ra nhường lòng hắn kinh hãi khí tức. Có muốn hay không nhân cơ hội này giết ngươi này? Cái thằng này không dám thừa nhận, nói rõ trong nội tâm rất kiêng kỵ hắn. Người này một chết, hình hồng tuyền là thuộc về hắn đồ nhi, Ngọc Thanh Tông cùng Huyết Viêm Thiên Môn cũng sẽ bị Vô Tương Tông chiếm đoạt. Ngộ Đạo lão quái dị ý nghĩ này một toát ra, tựu như cùng cỏ dại sinh trưởng tốt, một phát không thể thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu, chúng ta không cần giả bộ, ta cũng không phải là hưng sư vấn tội, chỉ là hy vọng ngươi dừng tay. Ngộ Đạo lão quái dị mỉm cười nói, Ngộ Đạo lão quái dị đối với cừu hận của ngươi tăng trưởng, trước mắt cừu hận độ là 5 tinh. Mẹ kiếp, còn phát triển, Hàn Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo. Ngoài động phủ, Tuân Trường An cau mày nói, trưởng giáo, sư phụ không thích bị quấy rầy, người như vậy không phải là hỏng mất sư phụ quy củ, đến lúc đó Vô Tương Tông cũng biết Trảm Thần trưởng lão liền là nhà ta sư phụ. Lý Khanh Tử có chút lúng túng, bất đắc dĩ nói, Vô Tương Tông tông chủ vốn là nghĩ trực tiếp tới khổ tu thành tiên sơn, chỉ là sợ làm tổn thương hòa khí, mới thông qua ta đến nói chuyện. Phù Tang Thủ trên hắc ngục kê căng thẳng cực kỳ. Nó tu vi tiếp cận dung hư cảnh, có thể đối mặt Ngộ Đạo lão quái dị vẫn rất bất an, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Ngộ Đạo lão quái dị rất mạnh, chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện a, có muốn hay không xông đi vào mang chủ nhân chạy trốn. Hắc Ngục Kê sầu lo nghĩ đến, oanh, tiên thiên trong động phủ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cả kinh Lý Khanh Tử sắc mặt đại biến. Hắc Ngục Kê hóa thành một đạo tia chớp màu đen nhảy vào tiên thiên động phủ. Vừa vào động, nó liền thấy Ngộ Đạo lão quái dị đứng ở Hàn Tuyệt trước mặt. Chủ nhân, ta tới, câm miệng, Hàn Tuyệt khẽ nói, cắt ngang Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê ngẩn người, cùng theo nhìn về phía Ngộ Đạo lão quái, bệnh mụn cơm trợn thật lớn. Ngộ Đạo lão quái không tiếp tục khiến nó bất an, cái thằng này giống như, chết rồi, Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, nguyên thần của hắn bị ta diệt, nói với trưởng giáo. Cứ nói Vô Tương Tông tông chủ cùng ta trò chuyện vui vẻ, ý định chờ lâu mấy ngày. Hắc Ngục Kê khiếp sợ, động phủ cũng không có lõm, chủ nhân liền tàn phá Ngộ Đạo lão quái dị nguyên thần, song phương tu vi chênh lệch đến bao lớn. Cách chương